Chương 711, ta tới bồi ngươi. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đột nhiên liền chết người nào, rốt cuộc là người nào? Mau ra đây, không muốn đoá đoá tàng tàng ta đã xem gặp ngươi cái kia cái bản tử lý ra, hiện tại đã thần trí không rõ, hắn đồng đội không giải thích được chết đi, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Lưu Ly ở cái kia cái mập mạp phía sau, cầm một tấm vải cái, đang lau chùi cùng với chính mình đòn đao. Sau đó chứng kiến bản tử nhi ra bộ dạng sau đó, khuôn mặt bên trên nổi lên một chút nụ cười âm hiểm. Ta đều bên trong hắn gần như vậy, còn không phát hiện được sự tồn tại của ta, thật là quá cúi bắp, người bình thường này khác nhau ở chỗ nào đâu ai giết người như vậy, còn thật không có cái gì cảm giác thành tựu đâu. Lưu Ly đang nghe bản tử nhi ra nói phía sau, liền tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này, Lưu Ly đã đứng ở bản tử nhi ra phía sau, khoảng cách gần vô cùng. Đây nếu là có chút thực lực ní ra, hắn cũng có nhận thấy được Lưu Ly tồn tại. Cũng không biết cái này cái bản tử ní ra có phải hay không bây giờ bị sợ choáng váng, hay là hắn thực sự không có thực lực gì mau ra đây, rốt cuộc là người nào vào lúc này. Bản tử ní ra một bên lay động trước mặt hắn đã chết đồng đội, một bên lớn tiếng hô. Cái này không thể được đâu lại gọi như vậy xuống phía dưới, sẽ hấp dẫn qua đây rất nhiều người nếu là nói vậy, ta có thể gặp phiền toái vào lúc này. Lưu Ly rốt cuộc không nhịn được, liền hướng về phía cái kia cái bản tử nhị dạ mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, cái kia cái bản tử nhị dạ đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người, dùng hắn con mắt hung tợn nhìn Lưu Ly. Không thể không nói, cái này nhị dạ tuy là rất béo, nhưng vẫn là cực kỳ linh hoạt. Là ngươi giết hắn đi sao? Bản tử nhị dạ nhìn Lưu Ly mặt, sau đó đối với hắn hung hăng nói. Lưu Ly chứng kiến hắn nhanh chóng đứng lên, nhưng lại xoay người xem cùng với chính mình. Vẫn có một chút kinh ngạc, sau đó liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, không sai, chính là ta giết hắn đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai người các ngươi làm sao như thế đồ ăn a một cái bị ta giết trong nháy mắt, ngươi càng không cần phải nói, ta đứng ở phía sau ngươi có một hồi, dĩ nhiên không có nhận thấy được sự tồn tại của ta lẽ nào ta không có tồn tại cảm giác sao bản tử nhị dạ đang nghe. Chính mình đồng đội là bị Lưu Ly giết chết, sau đó liền càng tức giận hơn. Sau đó dùng chính mình con mắt trừng mắt Lưu Ly, cắn răng nói ra, ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này, xem ta không đem ngươi giết cho ta đồng đội báo thù cái kia mệnh đến đây đi. Lưu Ly đang nghe bản tử nhị giả mới vừa theo như lời nói phía sau, liền đưa ra chính mình ngón út móc móc lỗ thai của mình. Vào lúc này, cái kia cái bản tử nhị giả đã sắp muốn đến Lưu Ly trước mặt, hắn hiện tại đầy đầu đều là vì mình đồng đội báo thù, căn bản không thời gian để ý tới việc. Xem ra, muốn giết ngươi mới được còn muốn rất nhanh, muốn không trở về nhà sẽ trễ vào lúc này. Lưu Ly cứ nhìn cái kia hướng mình cho tới bây giờ bản tử nhị dạ tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bản tử nhị dạ ở đi tới Lưu Ly trước mặt thời điểm, trong tay không biết lúc nào nhiều đi ra một cái phi tiêu. Vào lúc này, bản tử nhị dạ trong tay phi tiêu đã tới ngay đến Lưu Ly trên mặt Lưu Ly vào lúc này, thân thể trong nháy mắt hướng bên cạnh chuyển giật mình. Sau đó dùng trong tay mình đoạn đao cắm gần ngực của địch nhân. Trong nháy mắt, Lưu Ly liền đem cái kia cái bản tử nhị dạ giết chết, một điểm động tác dư thừa cũng không có, bản tử nhị dạ ở Lưu Ly trước mặt, từ từ khôi phục chính mình thần trí. Huynh đệ, ta tới bồi ngươi. Bản tử nhị dạ trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, sau đó nhỏ giọng nói, thời điểm từ từ nhắm lại con mắt an tính chết.